Chương 1802, người một nhà A làm sao vậy? Đại ca Vương Đạo Linh nghi ngờ nói. Cô gái kia bất quá là một vị chuẩn tiên thôi, đại ca hà tất kinh ngạc, trước đại ca không phải nói có thể đối đầu, thậm chí chứng tha nhờ tiên đạo sao? Vương Đạo Linh không hiểu nói. Chuẩn tiên cùng chuẩn tiên có thể giống như sao? Nếu là thay cái chuẩn tiên, ai tới chư bát lao tổ cũng chưa chắc sợ sệt, thế nhưng hồ ly tinh này có thể giống như sao? Tiểu hồ ly này tinh là hồ thần chính là thủ hạ, hồ thần năm đó ở con đường thông thiên cùng chính mình tiện nghi sư phụ kia yêu hận tình cừu, ca cờ loa y liên quan tranh cãi, điều này có thể giống như sao? Đi mau, lúc này gây ra đại họa chư bát lao tổ run lên một cái, trong nháy mắt phát điên lao nhanh, trong nhấp nháy đã không thấy tung tích, biến mất ở trong bầy thú. Tốc độ nhanh như vậy cái kia bạch hổ cùng hồng nương sững sờ, dừng bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến mất ở thú triều bên trong. Đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Đạo Linh cùng chư bát lao tổ đến rồi một chỗ chỗ yên tĩnh, cái kia Vương Đạo Linh mở miệng hỏi. Chư bát lao tổ nói, biết tiểu hồ ly kia là ai chăng? Là ai a? Vương Đạo Linh nói. Tiểu hồ ly kia tinh là hồng nương, chư bát lao tổ nói. Hồng nương là ai? Vương Đạo Linh ngơ ngác nói. Ngươi là nơi nào nhô ra liền hồng nương là ai cũng không biết? Chư bát lao tổ kinh ngạc nhìn cái kia Vương Đạo Linh một chút, nhìn đối phương giống như chính mình tròn vo thân thể, sau đó nói, hồng nương chính là hồ thần thân cận người, hồ thần đời sau, lúc này ngươi biết lợi hại chưa? Vậy không cũng vẫn là chuẩn yêu thân sao? Đại ca sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta đột phá cảnh giới, lên cấp vô thượng, chẳng lẽ còn sợ cái kia hồ thần không được? Vương Đạo Linh vỗ ngực nói. Chư bát lao tổ nghe vậy im lặng nhìn cái kia Vương Đạo Linh một hồi. Ngươi biết vô thượng cường giả lợi hại sao? Vô thượng cường giả cũng không thế nào lợi hại không? Nhà ta lão tổ có vẻ như có thể một cái đánh một bầy. Vương Đạo Linh gãi gãi đầu. Tối một cái đánh một bầy chư bát lao tổ ánh mắt hơi động, có thể một cái đánh một đám ở chư thiên vạn giới đều là tiếng tăm lừng lây hàng người. Cái kia chư bát lao tổ trợn mắt nói, nhà ngươi lão tổ là ai? Nhà ta lão tổ ở tạm Đại Phong Châu, cùng cái kia phủ Diêu tiên nhân, Chiêu Thiên Tiên Nhân Lệ huynh đệ Hồng Quân Đại Tiên. Vương Đạo Linh khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Ôi ai? Chư bát lao tổ trợn mắt ngoa mồm. Ha ha ha, bị giật mình sao? Nhà ta chủ thượng chính là Hồng Quân Đại Tiên, này vô thượng cường giả có thể một cái chọn một bầy? Vương Đạo Linh khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý nhìn chư bát lao tổ. Cái kia chư bát lao tổ nghe vậy ánh mắt xin ốc, một lát sau mới nhìn từ trên xuống dưới Vương Đạo Linh một chút, sau đó mới nói, huynh đệ, ngươi hẳn là khoác lác, ta làm sao không biết Hồng Quân Đại Tiên thu phục ngươi một cái như vậy đệ tử? Ta khoác lác huynh trưởng không nên xem thường ta, ta đúng là Hồng Quân Đại Tiên tự tay điểm mở linh trí, hóa hình ra, truyền thụ đại pháp yêu thú, mặc dù không là đệ tử, nhưng nói thế nào cũng là đại tiên thủ hạ thân cận người. Không phải Vương Đạo Linh vô cái bụng nói. Ta nói làm sao nhìn tiểu tử ngươi như vậy hợp mắt, nguyên lai chúng ta là người một nhà. Chư bát lao tổ đầy mặt cảm khái. Cái gì người một nhà? Vương Đạo Linh nghi ngờ nói. Ngươi biết ta là ai không? Chư bát lao tổ nhìn Vương Đạo Linh. Vương Đạo Linh lung lay đầu, không biết. Ta chính là phương Tây Tịnh Đàn sứ giả, năm đó chính là Hồng Quân Đại Tiên ngồi xuống nhị đệ tử, bảo vệ Đại Tiên đi con đường thông thiên. Ngươi nói chúng ta có tính hay không là người một nhà? Chư bát lao tổ sờ sờ chính mình đầu trùi lùi. Tối lúc này đến phiên Vương Đạo Linh kinh ngạc, sợ đến ngày, thật chứ? Coi là thật, thật sự không thể ở thật. Chư bát lao tổ bất đắc dĩ nói. Cái kia Vương Đạo Linh một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới chư bát lao tổ, sau đó nóng bỏng nói, ta nói vừa thấy được ca ca, chính là vừa gặp mà đã như quen. Quả thật là người một nhà, không bằng ca ca theo ta về Đại Phong Châu. Làm sao nhà ta chủ thượng nói ta đột phá chuẩn yêu thần, liền có thể đi trở về. Ta bây giờ gốc gác đã đầy đủ, chỉ đợi luyện hóa cái kia sức mạnh huyết thống. Chiến trường này đang dừng lại cũng là vô dụng, không bằng quay trở lại tới an toàn. Cũng tốt, đang muốn mượn sư phụ của ta cái kia bắt quái lô giúp ta nung nấu huyết mạch. Nghe người ta nói năm đó Phật tổ thành tựu chân thân, đều phải ở cái kia bắt quái lô bên trong đi tới một lần. Năm đó Tề Thiên Đại Thánh cũng là đi một lượt. Ngươi và ta bây giờ tu vi đều đến một chân bước vào cửa, không bằng cùng nhau đến cái kia bắt quái lô bên trong đi một lần được rồi. Gặp được này Vương Đạo Linh chủ động muốn cùng mình đi Đại Phong Châu, chư bát lao tổ trong lòng đã đoán được sự tình 89 phần 10, này có quả thật là chính mình sư tôn vừa nhận lấy thuộc hạ, cũng không biết dùng làm gì. Đang nói, đông nhiên bầu trời tối xâm lại, trong nháy mắt biến thành màu đỏ rực, tiếp theo liền thấy đến che ngập bầu trời dây hồng hướng về hai người dây dưa mà tới. Nguy rồi! Là hồng nương cái kia tiểu nương bị đuổi theo tới, ta và ngươi nói, cái kia tiểu nương bị không đáng sợ, đáng sợ là hồ thần, sư phụ ta cùng hồ thần dây dưa không nớt, ngươi vạn vạn không nên đắc tội hồ thần. Chư bát lao tổ sau khi nói xong, mang theo Vương Đạo Linh liền bắt đầu chạy trốn. Chạy đúng là nhanh, chỉ là bóng người kia nhìn có mấy phần quen thuộc, tựa hồ là cái người quen cũ, ở ta mãng hoang bên trong đục nước béo của hồng nương vồ vồ trong tay hồng tu cầu. Có thể muôn ngàn lần không thể cho người bắt được cái chuôi. Chư Bát Lao Tổ cùng Vương Đạo Linh ngày đêm đi nhanh, qua nửa tháng, cuối cùng là bỏ qua rồi cáo nhỏ, đang lâm Đại Phong Châu địa giới. Hô, rốt cục đã trở về. Vương Đạo Linh khắp khuôn mặt là vui vẻ, đi một chút đi, theo ta đi Đại Phong Châu Thánh Điện, đi gặp nhà ta chủ thượng còn có Vong Trần tiểu bà nội. Lại là Đại Phong Châu yêu thú chạy đến cùng làm việc xấu, trước người kia nhìn có chút giống là Chư Bát Lao Tổ Hồng Nương chậm rãi thu hồi Hồng Tú cầu nói. Cái kia Bạch Hổ nói, lại bị bọn họ chạy. Cái kia Chư Bát Lao Tổ tốc độ cũng không phải chậm, một thân huyết mạch đã phát huy ra 7 phần 10, 8 phần 10 không xa. Đi thôi, ở đuổi tiếp cũng không có cái gì ý tứ, chúng ta trở lại phục mệnh đi. Vương Đạo Linh cùng cái kia Chư Bát Lao Tổ dọc theo đường đi trở về Đại Phong Châu, đi tới Phù Diêu Thánh Điện, lại nghe Chư Bát Lao Tổ hô một tiếng. Sư phụ, đã lâu năm không gặp, ta La Ho Chư nhớ ngươi muốn chết, hôm nay quá tới thăm ngươi. Hai người này làm sao khuấy hợp lại cùng nhau nhìn phía xa đi tới Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ, Ngọc Độc Tú đúng là sững sờ. Cái kia Chư Bát Lao Tổ chạy tới lấy lòng, sư phụ, ta La Ho Chư tới thăm ngươi. Tu vi không sai à, khoảng cách huyết mạch phản tổ chỉ kém cách một tia. Sau khi nói xong, nhìn về phía Vương Đạo Linh, ngươi cũng là, lại cũng khoảng cách huyết mạch phản tổ chỉ có cách một tia, bất quá hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra, mạch máu trong người bừa bộn, cũng không biết sắp xếp một hồi. Chư Bát Lao Tổ cười hì hì, sư phụ, chúng ta hôm nay lại đây, là muốn mượn dùng ngươi bắt quái lô dùng một chút. Vừa nói, cái kia Chư Bát Lao Tổ cung kính quay về mọi người còn lại hành lễ, xin chào Phù Diêu Tiên Nhân, Chiêu Thiên Tiên Nhân, Thái Tố Tiên Nhân, vị này chính là đệ nhất giáo tổ gặp giáo tổ, lão nhân gia ngài uy danh chấn động thượng cổ, hoành hành thiên địa, La Ho Chư ta ngưỡng mộ ngươi thật lâu. Nhìn thấy Ngọc Thạch Lao Tổ, Chư Bát Lao Tổ quả đoán từ bỏ chính mình sư phụ, mỗi bên ngựa giống thất cuồng trụ không ngừng. Thao thao bất tuyệt. Cái kia Ngọc Thạch Lão Tổ vẫn thật là an bộ này, nghe xong cái kia Chư Bát Lão Tổ khen, đắc ý nhắm mắt lại, tiểu cằm, một lát sau cái kia Chư Bát Lão Tổ nói khô miệng khô lưới, mới nghe Ngọc Thạch Lão Tổ nói, Lão Tổ ta thật sự có ngươi nói như vậy anh minh thần võ. Một bên Chiêu Thiên đám người phát tởm, thể diện co giật, Chư Bát Lão Tổ vẫn chẳng biết xấu hổ nói, đó là đương nhiên, cũng có quá mà không chi không kịp. Ngọc Thạch Lão Tổ mở mắt ra, quay về cái kia Chư Bát Lão Tổ rôi rôi tay. Chư Bát Lao Tổ rất là vui vẻ chạy tới, quỳ gối Ngọc Thạch Lao Tổ bên người, Lao Tổ có gì phân phó, có phải là muốn ban thưởng đệ tử pháp bảo. Cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ vỗ vỗ Chư Bát Lao Tổ vai vai, Ngọc Độc Tú thấy rõ, từng luồng vờn nở xuôi lực lượng đã bắt đầu hướng về Chư Bát Lao Tổ hội tụ, nhưng lúc này cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ cùng người trong cuộc Chư Bát Lao Tổ vẫn không có phát hiện, hoặc là Ngọc Thạch Lao Tổ đã nhận ra, nhưng không có quan tâm. Không phải là bắt quái lô sao, chuyện nhỏ. Ta giúp ngươi đem bắt quái lô mượn qua đến là được rồi. Ngọc Thạch Lao Tổ vỗ ngực một cái. Chư Bát Lao Tổ nghe vậy sắc mặt cứng đờ, chuyện này còn cần ngươi nói, ta sẽ tự bỏ ra mặt cũng có thể làm được á, nhưng đối mặt với đệ nhất giáo tổ, Chư Bát Lao Tổ không dám đắc tội, ngượng ngùng cười một tiếng nói, lò luyện đan này không dùng, còn muốn sư phụ của ta mở lò luyện đan mới được. Được được được, bao ở trên người ta. Ngọc Thạch Lao Tổ vỗ bộ ngực nói. Nhìn vậy này cực phẩm hai người, Ngọc Độc Tú đống nhiên cảm giác không nói gì. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.